Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chiến khởi Thận Thành, đông, tiếng trống từ trên bầu trời vang lên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ càn quét tứ phương, phía trước xuất hiện một lá cờ, đón gió bay phất phới, đưa mắt nhìn lại liếc mắt không thấy giới hạn, không có thanh máu cũng không có đẳng cấp. Có chỉ là cái kia hung hãn khí tức để cho người ta như lâm vực sâu. Lòng đang giờ phút này kịch liệt bắt đầu nhảy lên, từng người đóng tại Thận Thành binh sĩ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, to lớn cam chữ cờ hiệu đón gió bay phất phới. Không hề nghi ngờ đây là yêu hoàng dưới trướng đại tướng Cam Ninh bộ đội sở thuộc. Dương Châu tướng lĩnh lấy đảng, Cam hai vị tướng quân cầm đầu. Nghĩ không ra vừa ra chiến liền là một thành viên trong đó thượng tướng. Xem ra Dương Châu chủ lực sắp đuổi tới, hay là sớm đã đuổi tới. Song phương đại chiến đã bộc phát, lúc này sớm đã không cần nói cũng biết. Báo, Dương Châu Cam Ninh bộ đội sở thuộc đột kích một tên dự trương binh sĩ dắt cuống họng. Đối Lôi Bạc bẩm báo, Lôi Bạc nhìn về phía đứng ở một bên Dương Hoàng. Quân sư cho rằng trận chiến này quân ta nên như thế nào? Thời gian tại ta mà không tại kia, tướng quân chỉ cần theo thành tử thủ là được, đợi phương Bắc tin tức truyền đến liền có thể nhất cử đánh tan Dương Châu yêu binh, chính hợp ý. Ta, Lôi Bạc đối Dương Hoàng trả lời, đối bên người chúng tướng sĩ bảo, tử thủ Thận Thành, tử thủ Thận Thành, thanh âm tại bốn phía tiếng vọng. Phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang. Vô biên chiến ý tràn ngập ra, tựa như cảm nhận được cỗ này chiến ý, cái kia mặt cam chữ cờ hiệu đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Loáng thoáng phảng phất có thần quang ngay tại du tàu, oanh cờ xí bên trên truyền đến một tiếng nổ vang. To lớn cam chữ hiện ra ở trong hư không, sau đó truyền đến mênh mông thanh âm càn quét tứ phương. Từng người Dương Châu chi binh. Khí thế trên người cũng bắt đầu tăng vọt, tướng quân có lệnh giết giết đếm mãi không hết hư ảnh tại chúng Dương Châu chi binh sau. Lưng hiển hiện, từng đầu mãnh hổ, thương lang thanh âm liên tiếp, nắm chặt trong tay binh khí, đối thành tường kia phương hướng, hóa thành dòng lũ hung hăng đánh tới, bắn tên, hiu hiu hiu, trên tường thành truyền đến thê lương thanh âm. Đếm mãi không hết mũi tên gào thét mà tới. Đứng tại trên cổng thành Dương Hoàng, hai mắt trong lóe ra liêu quang, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫy tay, kim quang phảng phất như nước gợn hướng tứ phương lan tràn. Lấy Ngụy Long chi danh tiếp dẫn thượng cổ nhân đạo chi lực ở trên cổ thần ma chi lực. Gia trì bản thân, thanh âm tại trên tường thành rơi xuống. Từng người quân coi giữ phảng phất trong thân thể tràn đầy vô tận lực lượng. Hung hãn khí tức càn quét mà đi, từng đôi cánh hiện lên ở phía sau lưng, thần bí đường vân hiển hiện tại mọi người trước mắt, giết giết mấy vạn Thận Thành tướng sĩ dắt cuống họng cùng kêu lên hét lớn. Cung tiễn thủ rút ra mũi tên, kéo ra dây cung tại hắc bạch hai đạo hào quang sen lẫn dưới. Hóa thành lưu quang bay về phía cái kia lít nha lít nhít liếc mắt nhìn không thấy giới hạn yêu ảnh. Bên trong. Sau đó chính là nhàn nhạt huyết tinh chi khí, tại thời gian rời đổi dưới nồng hậu dày đặc, ngay tại quan chiến Cam Ninh khóe miệng nổi lên khinh miệt thần sắc. Mời tướng quân hạ lệnh, để mặt tướng tiến đến sẽ hắn một hồi, Lữ Mông cao giọng chờ lệnh. Trường thương bên trên lóe ra quang mang nhàn nhạt, dù là cách xa xôi khoảng cách cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt chiến ý. Cam Ninh quay đầu nhìn về phía Lữ Mông. Ánh mắt có chút do dự, có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng hậu dày đặc chiến ý sau đó. Liền đem lo lắng suy nghĩ đều xua tan, tuế nguyệt đã rửa đi cái kia non nớt khí tức, thay vào đó lại là đại tướng Chi Phong. Đừng nhìn tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng lại thân kinh bách chiến, lại có thần đem bảo vệ quả quyết không có lo lắng tính mạng. Nếu Lữ Tử Minh muốn đi, bản tướng lại há có không cho phép lý lẽ. Tạ tướng quân thành toàn, Lữ Mông lớn tiếng trả lời. Nụ cười trên mặt che kín khóe miệng, sau đó trùng điệp đập lưng ngựa, phảng phất một trận gió hướng phía trước gào thét mà đi. Này, tặc tướng ở đâu? nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Cuồng vọng gặp một người một ngựa phi nhanh mà tới, Thận Thành thủ quân lập tức giận dữ. Một tên tướng lĩnh đối bên người cung tiễn thủ cao giọng quát lớn. Bắn tên, đem này cuồng đồ loạn tiễn bắn giết. Vâng, chúng cung tiễn thủ trả lời. Phía sau đen trắng tương giao cánh nhẹ nhàng kích động, đem dây cung buông ra đối Lữ Mông đánh tới phương hướng phát động công kích. Hào quang vờn quanh tại mũi tên bên trên lẫn nhau đan xen. Không thể ngăn cản khí tức đồng thời tuôn hướng ngoài thành. Hiu hiu hiu, mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Trải qua thượng cổ nhân đạo cùng ma thần hai cỗ lực lượng gia trì. Vẻn vẹn lấy gia trì cường độ đến xem nhánh binh mã này liền có thể cười ngạo thiên hạ. Đồng dạng đây cũng là Ngụy Long viên thuật, cường đại nhất chỗ, ông, sau lưng truyền đến khó nói lên lời thanh âm ni nguy nga hư ảnh ở sau lưng hiển hiện. Một vị uy phong lẫm lẫm kim giáp thần đưa tay cầm trường thương sừng sững ở trong thiên địa. Sau đó hào quang theo đỉnh đầu của hắn hướng phía dưới bao phủ đi qua. Kim quang nhàn nhạt trong đó du tẩu, cho thấy không gì không phá cảm giác. Phanh phanh phanh, mũi tên rơi xuống kim che đậy phía trên. Phát ra chói tai thanh âm, về sau trượt xuống trên mặt đất, đứng tại trên cổng thành lôi bạc hiện ra vẻ giận dữ. Tốt một viên tướng địch, thân là thần tộc người thế mà không tại chúa công dưới trướng. Ngược lại dấn thân vào tại yêu hoàng, chẳng lẽ hắn không biết thần vương, thần hoàng thậm chí cả tất cả thần tộc, đều là chúa công thuộc cấp sao? Lớn mật ngươi, nếu là thần tộc tướng lĩnh không đi Lạc Dương, thế mà tại yêu hoàng dưới trướng lãnh binh xâm phạm ni đây là trọng tội. Hà có thể không chảm tả hữu chư tướng ở đâu tại chém giết cái này đầu hàng địch chi tạc. Vâng, chúng Thận Thành chi tướng cùng kêu lên giống to. Từng người tướng lĩnh hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó theo trên cổng thành trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống. Cánh sau lưng liên tục kích động, phảng phất chơi diều giống như hướng xuống chậm rãi trượt xuống. Phản tướng chưa có cản rỡ, phi, ta chính là Dương Châu Lữ Tử Minh là vậy, sao là phản tướng chi ngôn? Lữ Mông không nhìn bên người tiếng la giết, đối cái kia từng đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh lớn tiếng bảo. Trường thương trong tay bên trên lóe ra hào quang, loáng thoáng có lôi đình ở trong đó bôn tàu. Mang theo khó mà ngăn cản vĩ ngạn lực lượng, người đã có thần tộc thần vị, chính là mệnh trung chú định thần tướng, thân là thần tướng thế mà đầu nhập vào tại yêu hoàng. Dưới trướng, chẳng lẽ cái này không phải liền là phản tướng sao? Thanh âm theo chúng dự châu tướng lĩnh trong miệng nói ra. Phía sau hai cánh lóe ra thần bí khó lường sáng bóng. Tựa như từng tôn từ viễn cổ sống đến bây giờ thần ma. Lữ Mông thò tay kéo một phát dây cương, chiến mã lập tức dừng bước lại, mệnh trung chú định Ngụy Long xưng đế thần tộc phản bội, các ngươi đều là trong mộ xương khô. Vì sao không tự hành kết thúc? Làm càn, như thế nào làm càn? Các ngươi bất quá là mệnh trung chú định người sắp chết mà thôi. Bản tướng liền làm một lần việc thiện thuận theo số mệnh. Đem các ngươi mang đến minh giới. Trợ cái kia minh hoàng một chút sức lực lớn mật cuồng vọng chúng dự châu tướng lĩnh cùng. Kêu lên giống to, lửa giận trong lòng phảng phất cuồng long giống như cuốn tới. Cánh cũng dần dần mở ra, tản ra vô biên uy thế, lợi kiếm truyền đến thanh minh thanh âm, cầm đầu dự châu tướng lĩnh đối bên người chúng đồng đội cao giọng hét lớn. Làm gì cùng này phản tướng nói nhiều như thế, đợi chém xuống đầu của hắn. Tiễn hắn đi trợ minh hoàng một chút sức lực mới là thiên địa chí lý, đúng. Chúng ta tiễn hắn đạp vào minh giới con đường, chúng dự châu tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn. Sát khí không còn che giấu lan tràn ra, phảng phất vô biên thủy triều càn quét tứ phương. Hết chương.